Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 650, chương 652, Trường Minh Công Pháp. Thu được trong ký ức, có một đoạn rất xa xưa truyền thuyết. Ma vực cùng tiên vực bị Bất Động Sơn đóng kín. Tiên vực cùng yêu vực có các loại tương thông đường, mà ma vực cùng yêu vực còn có một con đường, chính là U Bố Xâm Lâm kết giới vết nứt. U Bố Xâm Lâm, chấm ngoặc kép, Trường Minh suy tư về. Xuyên qua đối với hắn thực lực hôm nay tới nói không có gì. Chỉ nhớ mơ hồ bên trong, U Bố bên trong vùng rừng rậm có đại khinh khủng tồn tại. Không mặc ít lướt qua đi ma đầu đều bị diệt. Nếu không, yêu vực bên kia nhiều như vậy mỹ thực căn bản không đủ ma đầu phân thực. Trước tiên đột phá đi. Huyền Thiên Tông chém yêu nơi bên trong. Tạ An đem mang về rất nhiều thứ dựa theo Lý Mục yêu cầu đặt ở chém yêu nơi các nơi. Xong việc, có thể tiến vào hạt nhân nhìn một chút. Đi vào miếng màu trắng kia thế giới. Tạ An sửng sốt một chút. Làm sao cùng lần trước không giống nhau. Này đoạn nói sau khi kết thúc, Tạ An lại thấy được một đạo khác bóng người. Đối với Huyền Thiên Tông đệ tử cố gắng sau khi cống hiến một bước nguyên thần công pháp. Đây cũng là ai? Trường Minh sửng sốt hồi lâu. Huyền Thiên Tông hết thảy đế cấp trở lên cao thủ hắn đều rõ ràng. Lúc nào ra một nhân vật như vậy? Chẳng lẽ lại là một lão tổ? Trở về Huyền Thiên Tông bên trong, Tạ An lật xem hết thảy liên quan với Huyền Thiên Tông lão tổ ghi chép. Không có, xưa nay đều không có một người như vậy. Ma vực bên trong, Trường Minh nhắm mắt tiêu hóa cái khác ma đầu lực lượng thời điểm. Nhớ lại quá khứ, chỉ có từng lần một hồi ức, mới có thể chứng minh hắn còn sống. Hắn vẫn tồn tại, tìm kiếm Trần Nguyệt, không chỉ là vì đi đáy lòng này một phần tình cảm. Cũng là để chứng minh hắn còn sống. Hắn như cũ là hắn. Hắn còn có tình cảm. Còn có nhớ nhung người. Mà không phải ma đầu. Tìm kiếm một lần Trần Nguyệt. Là có thể củng cố bản thể hắn ý nghĩ một lần. Huyền Thiên Tông tốt vô cùng. Hết thảy đều rất tốt. Không nghĩ tới Nguyệt Nguyệt nhưng rời đi. Nàng là vì tìm kiếm ta sao? Nghĩ tới đây. Trường Minh khóe miệng lộ ra nụ cười. Tịch diệt một tầng. Còn chưa đủ thăm dò U Bố Xâm Lâm, muốn tu vi nhanh chóng tăng trưởng, chỉ có nuốt chửng cái khác ma đầu, nuốt chửng hơn nhiều, mình cũng sẽ bị lạc, ôi tương đương còn phải chậm rãi tăng cao tu vi, lúc cần thiết có thể nuốt chửng một ít, thần thức triển khai, quét một hồi chu vi, ha ha tương đương, Trường Minh cười gằn một hồi, mấy ngày trước đây hướng về hắn xuất thủ mấy người, kia ma đầu chỉ còn lại có một. Hiện tại cái này mang theo một nhóm vô lượng ma đầu hướng hắn bên này bay tới. Lại là đưa đồ ăn. Dẫn đường tên ma đầu này cùng những kia ma đầu có cựu oán đi. Mấy cái vô lượng trung kỳ ma đầu. Ôi, thực sự là không biết ghi nhớ. Thời gian một chút quá khứ. Yêu vực ngọn núi nào đó Lương Sơn. Một cái bóng tựa hồ đang đợi cái gì. Hồ tương đương gió nổi lên. Quyền phong bóng người thoáng hiện. Nhân tộc bên kia tin tức truyền đến, nhân tộc bất hủ lại bệnh chết già một, cả nhân tộc bất hủ chỉ còn sót 8 cái rồi. Bóng dáng vội vàng nói, ta muốn không phải là nhân tộc bất hủ tin tức, ta muốn chính là cái kia Quách vui mừng tin tức, còn có Táng Thiên Quan tin tức. Quyền phong bên người bỗng nhiên nổi lên gió to, lão tổ, không có Quách vui mừng tin tức, cũng không có Táng Thiên Quan tin tức. Vũ Hóa Môn bên trong trưởng lão cũng không rõ ràng Quách vui mừng có hay không sống sót. Theo ta thấy, Quách vui mừng chết rồi. Quách vui mừng nằm ở Táng Thiên trong quan tài. Cũng không phải cùng chết rồi như thế. Chỉ cần tìm được Táng Thiên Quan, là có thể tìm tới hắn. Âm Dương Tông cũng tương tự đang tìm kiếm Táng Thiên Quan. Đã nhiều năm như vậy, bọn họ cũng không rõ ràng. Huống chi chúng ta. Bóng dáng cúi đầu nói, trong giọng nói tràn đầy ủ rũ, không cam lòng, còn có đối với quyền phong bức bách sau bất mãn, là ta nóng lòng, Quách vui mừng một ngày bất tử, ta một ngày không thể xuống núi, ta yêu tộc phách nghiệp cũng một ngày khó có thể công thành. Chỉ có ta yêu tộc thực hiện thiên hạ nhất thống, mới có thể tập trung hết thảy tài nguyên thành tựu một bất hủ đỉnh cao cao thủ. Chúng ta toàn bộ thiên hạ mới coi như có thể từ ma vực ma đầu uy hiếp bên trong triệt để thoát khỏi. Đi ra, Quyền Phong gật gù, ra hiệu bóng dáng rời đi. Sau đó toàn bộ thiên hạ một mảnh an bình. Trong chớp mắt lại một cái 1000 năm trôi qua, Tạ An trở lại trong núi lớn. Lúc này hướng về Lý Mục thỉnh an. Lão tổ ngài an bài sự tình ta đã hoàn thành. Lý gia khỏe, Hạ quốc khỏe không? Vệ Dương có thể nói hắn lúc nào tới tụ tụ. Lý Mục bóng người xuất hiện tại Tạ An bên cạnh người. Lão tổ, Lý gia rất tốt. Tạ An nói này từ túi chứa đồ tử lấy ra mấy viên thẻ ngọc. Lý Mục tiếp nhận thẻ ngọc. Tiếp theo Lý gia hình ảnh xuất hiện tại Lý Mục trong đầu. Tất cả cùng mình nghĩ tới như thế. Lý gia hướng tốt phương hướng phát triển. Một đời so với một đời xuất hiện thiên tài nhiều. Một đời so với một đời càng mạnh hơn. Hiện tại Huyền Thiên Tông bên trong đã xuất hiện Lý gia quy nguyên cảnh cao thủ. Thả xuống quả thứ nhất thẻ ngọc. Lý Mục cầm lấy quả thứ hai thẻ ngọc. Đây là Vệ Dương đáp lời. Tiền bối, tháng trước vãn bối biết được ngài báo cho bí mật này sau. Vạn phần kinh ngạc, suy tư hồi lâu, vẫn cảm thấy lưu lại cho thỏa đáng. Nơi này còn cần ta như vậy cao thủ tọa trấn cả nhân tộc. Đẳng nhân tộc gia cường đại hơn tọa trấn cao thủ. Ta sẽ tới cùng ngài nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Chấm ngoặc kép, Lý Mục gật gù, nhắm mắt nghĩ một hồi. Lại cầm lấy một cái khác thẻ ngọc nhìn lại. Tạ An là ở chỗ đó quỳ. Hả? Huyền Thiên Tông tại đây ngàn năm thời gian bên trong. Dĩ nhiên lại xuất hiện ba cái đế cấp. Làm sao làm được? Lý Mục kinh ngạc nói. Lão tổ, này còn phải cảm tạ ngài đan dược công pháp. Chấm ngoặc kép, thiếu đập những này nịnh nọt. Nói thật, lão tổ, khả năng này cùng một cái khác lão tổ có quan hệ. Hắn lưu lại một bước có quan hệ nguyên thần tu luyện pháp môn. Phối hợp với lão tổ ngài lưu lại công pháp, tu luyện tinh tiến rất nhanh, rất nhiều nên có bình cảnh cũng càng dễ dàng vượt qua. Rất nhiều đệ tử tỉnh ngộ mấy thời gian sẽ cũng nhiều không ít. Một cái khác lão tổ, Lý Mục nhíu mày, lão tổ, đây là công pháp, Tạ An Lý Mục cau mày, vội vã dâng công pháp, thầm nghĩ, xem ra lão tổ cũng không rõ lắm vị lão tổ này lai lịch. Mặt khác cũng là muốn để lão tổ nhìn công pháp này có vấn đề hay không. Có thể hay không tu luyện. Xem xong Tạ An ghi chép công pháp. Lý Mục thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Trường Minh vẫn còn ở đó. Huyền Thiên Tông tốt vô cùng. Lý Mục đem công pháp đưa cho Tạ An. Sau đó nhìn thấy Tạ An ngơ ngác nhìn hắn. Trong nháy mắt sẽ hiểu Tạ An ý tứ của. Công pháp này rất tốt không có gì có thể sửa chữa địa phương. Tạ lão tổ, Tạ An vội vã cảm tạ. Lý Mục gật gù, trong đầu lần thứ hai qua một lần Trường Minh cho công pháp. Không nghĩ tới Trường Minh bản lĩnh tăng trưởng. Đối với nguyên thần một bộ lý giải như thế thông suốt. Vừa vặn ta thôi diễn công pháp gặp ngăn trở. Tu vi nhưng không có cách đột phá. Công pháp này tới thực sự là thời điểm. Trường Minh lưu lại công pháp. Hiển nhiên là thích hợp nhất tu luyện nguyên thần phương pháp. Ý nghĩ nhúc nhích một chút, đem công pháp này truyền cho Trần Nguyệt. Cô gái nhỏ này vận may vừa vặn, động hư ba tầng gặp bình cảnh, nguyên thần mạnh mẽ sau. Tất cả bình cảnh một cách tự nhiên mở ra. Nguyên thần là câu thông thiên địa môi giới. Nguyên thần cường đại, như vậy ở lĩnh ngộ thiên địa quy tắc cùng ý đồ kia trên so với những tu sĩ khác càng gần hơn một bước, bắt được Trường Minh công pháp sau. Lý Mục lựa chọn lại bế quan một lần. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.